hắn cũng liền nói, không dám sằng bậy, Thái Dương Tây Lạc thời điểm, Triệu Vũ đẩy Tô Anh ở tiểu viện ngoại đường sông biên tản bộ. Thời gian là ít có yên tĩnh ôn hòa, kỳ thật Triệu Vũ trước nay đều không thích như vậy sinh hoạt. Hắn người này kiêu ngạo ương ngạnh quán, càng thích náo nhiệt, giống hắn từ trước sinh hoạt, không tới chưa từng có như vậy một khác, càng là chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ cùng một nữ nhân ở mặt trời chiều ngã về tây thời điểm tới tàn. Bộ, anh, ân, chờ nơi này sự tình giải quyết, ngươi có hay không nghĩ tới đi về sau? Ngươi nhất muốn làm cái gì? Muốn đi chỗ nào? Ngoặc kép, về nhà đi, kỳ thật từ nàng trọng sinh trở về lúc sau. Liền vẫn luôn ở cùng Khương Chiết chu toàn. Sau lại đã xảy ra này rất nhiều sự tình. Hiện giờ liền tồn tại đều thành hy vọng xa vời. Lại nghĩ như thế nào về sau? Nếu có về sau, nàng chỉ sợ cũng là thủ nàng tiệm hoa tươi đi. Sau đó đi tìm càng nhiều hoa nhi tới. Nàng thích chúng nó, cũng thích náo nhiệt, Triệu Vũ rũ mắt, thấy nữ hài nhi đen tuyền phát đỉnh, thật là cái đơn giản đến không thể lại đơn giản nguyện vọng. Cũng không biết nói vì cái gì, hắn lại cảm thấy có chút áp lực, rất nhiều thời điểm, càng đơn giản nguyện vọng, lại càng khó hoàn thành, nhàn nhạt đào hoa mùi hương truyền đến, xa xa là có thể thấy một mảnh sáng lạn đỏ tươi. Phía trước vài lần tới. Còn chỉ có thể thấy khai chính nùng nụ hoa nhi, tiểu xảo đáng yêu, lúc này mới qua bao lâu, hiện giờ hoa nhi đã nở rộ, từng cụm treo đầy chi đầu, Triệu Vũ đẩy nàng qua đi, thấy nữ hài nhi trong ánh mắt đều đựng đầy nồng đậm vui mừng cùng cao hứng. Muốn hay không, ta cho ngươi trích một chi, đừng trích, Tô Anh chạy nhanh lắc đầu. Giữ chặt nam nhân vạt áo, đừng trích. Ta nhìn xem liền được rồi, Triệu Vũ cười cười. Thiếu chút nữa đã quên ngươi không thích trích hoa nhi, Tô Anh ừ một tiếng. Nói, cứ như vậy ở khai ở chi đầu mới đẹp, nam nhân xoa xoa nàng đầu. Cười nàng ngu đần, hai người dưới tàng cây đứng một lát, Triệu Vũ nhận được một chiếc điện thoại. Nhà hắn đánh tới, lần này hắn ra tới vài thiên, mẹ nó bên kia đã tới thúc giục vài lần hỏi hắn khi nào trở về. Còn nói phải cho hắn chuẩn bị thân cận yến, tưởng tượng đến này đó hắn liền đau đầu đến không được. Cố tình cự tuyệt vài lần không có kết quả, hắn trước kia còn có thể lôi ra Triệu Quyền nói chuyện này. Đại ca không kết hôn hắn tiểu nhân kết cái gì hôn? Phía trước còn dùng được, hiện tại là một chút dùng không quen, bởi vì hắn vừa nói, mẹ nó liền lải nhải sinh khí, nói đại không nghe lời. Tiểu nhân cũng không nghe lời nói, còn không bằng bên ngoài nhặt được A Miêu A Cẩu làm người bớt lo. Tóm lại, làm nhân tâm bực bội, lần này lại gọi điện thoại tới thúc giục hắn. Triệu Vũ cố kỵ bên người có Tô Anh, đảo khó mà nói đến quá trực tiếp, khó được cung kính, ngoặc kép, ta này có việc nhi, ta đợi chút cho ngài gửi điện trả lời lời nói. Ngài xem hảo sao, Triệu Mẫu nói, ngươi liền sẽ này nhất chiêu. Ngươi nhìn xem ngươi già đầu rồi, mỗi ngày liền biết lêu lổng, ngươi chạy nhanh cho ta trở về. Trần gia tiểu nữ nhi thật sự không tồi, lớn lên xinh đẹp người còn có thể làm, xứng ngươi đều đạp hư nhân gia. Ngươi cái này hoa tâm đại củ cải ta có phải hay không yếu hại nhân gia cô nương a? Nàng lo lắng sốt ruột, rất là lo lắng miệng lưỡi, nếu như vậy kia còn có cái gì hảo thuyết? Triệu Vũ, ngoặc kép. Hắn xoa cái chán, đau đầu bộ dáng, mẫu thân, ngài nói được quá đúng, ngàn vạn đừng tai họa nhân gia tiểu cô nương, ta nhưng bối không dậy nổi cái này tội. Hừ, ngươi về điểm này nhi tiểu tâm tư ta không biết, đừng cho ta bần, Triệu Mẫu nói, dù sao ngươi nhanh lên nhi cho ta trở về, đừng cho ta lấy cớ ở công tác, ta hỏi phụ thân ngươi, hắn nói ngươi không phải đi công tác, ngươi nói. Ngươi là ở đâu lêu lổng? Triệu Vũ nói, ta có việc, tối nay nhi cho ngài gửi điện trả lời lời nói a. Triệu Mẫu lập tức nói. Ngươi hôm nay cần thiết cho ta cái lời chắc chắn, bao lâu trở về, bằng không ta phải cho phụ thân ngươi nói. Có sợ không? Triệu Vũ, ngoặc kép, hắn sợ nhất hắn mẫu thân lì lợm la liếm, còn đặc biệt quan tâm hắn hôn sự, mỗi ngày la hét muốn ôm tiểu tôn tử. Nàng là xảo không được Triệu Quyên, chỉ có thể tới tra tấn hắn. Nhưng hiện tại hắn liền đối những cái đó nữ nhân ý xấu cũng chưa. Nơi nào còn có thể lộng cái tôn tử tới. Tô Anh cũng nghe tới rồi Triệu Vũ nói. Nàng ngửa đầu nhìn nhìn hắn. Chỉ là nghe lời hắn. Cũng có thể đoán được điện thoại kia đầu là ai. Cùng với nói chuyện nội dung. Nàng rũ mắt, sờ sờ lỗ tai. Triệu Vũ bực bội gãi gãi tóc. Mẫu thân, liền tính ta đã trở về. Nếu không phải ta muốn nữ nhân kia, ta cũng sẽ không đi thấy. Cho nên vẫn là đừng chậm trễ nhân gia tiểu cô nương, Triệu Mẫu cả giận. Ngươi muốn tức chết ta à? Ngươi này hai huynh đệ một đám liền như vậy không cho người bớt lo. Triệu Vũ thấp giọng, trước nói như vậy, ta treo, hắn cắt đứt điện thoại, xoa cái trán nhẹ nhàng thở ra. Khác không sợ, hắn thật đúng là sợ trong nhà thúc giục hôn. Thúc giục đến hắn tâm phiền ý loạn, nếu Tô Anh nguyện ý gả cho hắn, hắn thật có thể lập tức đi đem giấy hôn thú lãnh. Nơi nào còn cần thúc giục, không phải người kia, liền không được, nhưng mà liền ở hắn treo điện thoại tiếp theo nháy mắt. Đột nhiên nghe được phía sau truyền đến nữ hài nhi nhỏ giọng kinh hô. Hắn đột nhiên quay đầu lại, lại thấy Tô Anh xe lăn bị đi ngang qua người đi đường đột nhiên đẩy hạ. Nàng cả người hướng trong sông tài đi, hắn sợ tới mức mục tỳ dục nứt, chỉ có thể thấy nữ hài nhi bùm một tiếng, bắn khởi thật lớn bọt nước, hắn trong miệng hô to, bắt lấy hắn, liền không chút nghĩ ngợi, nhảy xuống, tác giả có lời muốn nói, moa moa, ngủ ngon nga, hết chương.